Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh Vận vừa định gạt tay Nghiêm Mộ Hàn ra, thì anh đã rút tay về trước. Người đàn ông này dường như luôn nhanh hơn cô một bước. Đây chính là sự ăn ý đáng ghét giữa hai người. Sau này, nếu ly hôn, liệu cô có thể tìm được ai đó thay thế anh không? Hoang dã nhưng không kém phần dịu dàng, độc đoán nhưng vẫn ân cần. Và quan trọng nhất là sự thấu hiểu. Anh có thể cảm nhận được tâm tư của cô, khiến cô càng trân quý hơn. Đừng đối xử tốt với em như vậy. Không đáng đâu, Chu Linh Vận không muốn bị anh chi phối cảm xúc nữa. Em còn biết nghĩ cho anh, chứng tỏ em vẫn không buông được anh. Đáng hay không, là do anh quyết định. Đừng cảm thấy có lỗi. Anh thích thế mà, đàn ông này thật đáng ghét. Cứ khiến tâm trạng cô rối bời. Em no rồi, đi thôi. Chu Linh Vận đứng dậy, trả tiền cho chủ quán. Vừa ăn xong, đi dạo một chút cho tiêu cơm đi. Anh, cô cảm thấy mình bị lừa. Không phải nói là đến biệt thự lấy đồ sao? Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ gì. Cô tức giận, Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô với ánh mắt vô tội. Anh chỉ thấy hơi đầy bụng. Không muốn lái xe ngay thôi. Anh không lái được thì em lái. Đừng quên em chưa có bằng lái. Giữa phố xá đông đúc, lái xe không bằng lái quả thật không phù hợp. Thôi, em không về biệt thự nữa. Để lần khác lấy đồ vậy. Bước ra khỏi quán, Chu Linh Vận đi về hướng khác. Anh đã đăng ký cho em thi bằng lái rồi. Em không muốn tham gia sao? Thi bằng lái không phải chuyện dễ. Vậy mà Nghiêm Mộ Hàn đã xoay sở được. Vốn định không thèm quan tâm, nhưng điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn. Cô quay lại nhìn anh. Anh muốn đi dạo bao lâu? Em chỉ cho anh nửa tiếng thôi. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Nghiêm Mộ Hàn nhìn chiếc đồng hồ đôi họ từng đeo chung, lòng tràn ngập hạnh phúc. Dù cô tỏ ra lạnh lùng, nhưng anh biết trong lòng cô vẫn có anh. Khóe miệng nhếch lên, nửa tiếng là đủ. Thời tiết tháng 11 không quá lạnh cũng không quá nóng. Buổi tối không có gió thì đi dạo rất thoải mái. Hai người bước đi dưới ánh đèn đường. Bóng họ kéo dài trên mặt đất. Chu Linh Vận nhìn hai cái bóng song hành. Lòng dần bình yên, không còn nóng vội như trước. Chỉ là đi dạo thôi. Sao lại có hiệu quả đến thế? Cô cảm thấy mình thoát khỏi guồng quay công việc. Không còn bồn chồn. Hay là do ở bên ai đó, anh không chỉ khiến tim cô rung động, mà còn giúp cô giải tỏa căng thẳng. Cô thậm chí muốn đi bên anh mãi, nhìn hai cái bóng tựa vào nhau, ấm áp và an toàn. Bíp bíp, tiếng xe cứu thương phá tan ảo mộng. Chu Linh Vận bừng tỉnh, cô không thể ích kỷ như vậy. Liếc nhìn đồng hồ, cô nói với giọng trầm xuống, chúng ta về thôi. Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng đau nhói. Chính anh đã khiến cô buồn như vậy. Ừ, về thôi. Anh chỉ về phía chiếc xe. Xe anh đằng kia. Tưởng anh đi xe quân đội. Ai ngờ lại là xe máy. Cô chưa từng ngồi xe máy bao giờ. Cảm thấy khá tò mò. Nghiêm Mộ Hàn đội mũ bảo hiểm, rồi đưa cho cô chiếc còn lại. Chu Linh Vận không biết đeo mũ thế nào. Dây buộc cứ trượt ra. Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy, liền đến gần giúp cô. Khoảng cách gần khiến cô ngửi thấy mùi hương đặc trưng của anh, khiến hơi thở cô nghẹt lại, cảm giác như bị anh bao vây. Xong rồi, anh rút tay về, kéo giãn khoảng cách. Chu Linh Vận lập tức thở phào, đồng thời dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Cô thậm chí nghi ngờ anh cố tình khiêu khích mình. Nhưng nếu cô không động lòng, dù anh có cố tình thế nào cũng vô dụng. Lòng cô dâng lên sự bực bội. Lên xe đi. Nghiêm Mộ Hàn nghiêng xe để cô dễ dàng ngồi lên. Chu Linh Vận lên xe, không muốn tiếp xúc gần, liền nắm vào khung sau. Từ phía trước vang lên giọng nói trầm ấm, ôm chặt anh vào. Không cần đâu, không phù hợp. Nghiêm Mộ Hàn khẽ cười, giường chiếu còn trải qua. ôm một cái có sao đâu. Sao trước giờ cô không biết anh lại có thể trêu chọc như vậy? Nhắc lại chuyện cũ khiến mặt cô nóng bừng. Cô không biết nói gì. Nghiêm Mộ Hàn đã khởi động xe. Tiếng động cơ vang lên chói tai. Nắm chắc nhé, anh chạy đây. Ừ, vừa dứt lời. Anh đột ngột tăng tốc, khiến cô giật mình. Xì, quán tính khiến cô ngả về sau. Sợ hãi khiến cô túm chặt áo anh. Em muốn cởi áo anh à? Giọng cười trầm khàn vang bên tai. Chu Linh vẫn nhận ra mình quá căng thẳng. Suýt nữa kéo tuột khóa áo khoác của anh. Thật là, cuối cùng, cô đành ôm lấy anh. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường cảm giác này thật kỳ lạ. Cô tự nhận mình là người dứt khoát. Nhưng gặp Nghiêm Mộ Hàn lại cứ dây dưa. Nghiêm Mộ Hàn cảm nhận hơi ấm từ sau lưng. Lòng tràn ngập niềm vui. Anh chỉ muốn tranh thủ thời gian để giải quyết rắc rối gia đình, chứ không phải để cô xa lánh mình. Anh chậm rãi giảm tốc độ. Chu Linh Vận vừa định buông tay, anh lại tăng tốc bất ngờ. Rõ ràng là cố ý. Sau nửa tiếng, họ đến biệt thự. Vừa bước vào, Chu Linh Vận đã thấy Tiêu Nguyệt và Nghiêm Cảnh Phủ đang xem TV. Tiêu Nguyệt nhìn thấy cô, liền nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Cô vừa định nói gì, Chu Linh Vận đã lên tiếng trước. Đừng hiểu lầm, tôi đến để lấy đồ của mình. Sắp ly hôn rồi, tự nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ. Nghiêm Cảnh Phủ vỗ vai vợ. Dưỡng bệnh đi, bác sĩ nói không nên tức giận. Tiêu Nguyệt hít sâu, quay mặt đi, giọng yếu ớt. Anh bóc cho em quả quýt đi. Được, táo cũng tốt, anh gọt cho em nhé. Nghiêm Cảnh Phủ đáp lại rất ăn ý. Ừ, Tiêu Nguyệt phớt lờ Chu Linh Vận, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Hình ảnh Tiêu Nguyệt ốm yếu lại nhắc nhở cô phải chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt. Nghiêm Mộ Hàn bước vào, nhìn cha mẹ với ánh mắt phức tạp, rồi theo Chu Linh Vận lên lầu. Tiêu Nguyệt nhìn con trai theo người phụ nữ kia lên lầu, lòng không khỏi bứt rứt. Nghiêm Cảnh Phủ đưa quả táo lên. Ăn táo đi, con chỉ giúp cô ấy dọn đồ thôi. Đừng để bụng. Tiêu Nguyệt nhìn quả táo trong tay chồng, lòng đầy u sầu. Rõ ràng là con trai bà đang theo đuổi người ta. Bà nhìn chồng với ánh mắt sâu thẳm. Có việc cần anh ra mặt mới được. Cách chương.